Chương 790, Thời gian bảo Thạch Long. Chương 790, Á không gian bên trong, gần Sô thận trọng ly khai ma kính. Trung quanh không gian phong bạo tiêu tán, hắn hiện tại đã tại Á không gian tầng ngoài, miễn là nguyện ý theo lúc đều có thể ly khai Á không gian, quấn quanh trên người vận mệnh chi tuyến đã chặt đứt. Xem ra địa ngục chó ba đầu quả nhiên phi thường coi trọng hắn tu luyện địa ngục tẩy hồn kinh. Nếu như không phải băng tuyết, ngay cả hắn đều cho rằng địa ngục chó ba đầu chính là một cái bình thường bạch ngân đỉnh phong. Thế nhưng, địa ngục chó ba đầu là trông coi cái kia phiến địa ngục chi môn người thủ vệ, luân hồi 3.000 luân hồi kỷ nguyên không ngừng cho nở dê sinh bất diệt nhân vật khủng bố. Như vậy cứng rắn chỗ dựa vững chắc thừa dịp chưa quá hạn không phải lấy ra dùng một chút thật sự là xin lỗi chính mình. Hơi chần chờ, gần Sô ở trong trường võng nặc danh treo giải thưởng nữ thần số mệnh tình hình gần đây. Mấy giây về sau, treo giải thưởng đã hoàn thành, thần tích học viện Bạch Ngân đạo sư đối với cái này chủng một cái nhấc tay treo giải thưởng hoàn thành thật nhanh. Gần Sô rất mau nhìn đến nữ thần số mệnh thần quốc bị hủy phân nửa, thần cách đẳng cấp đều rơi xuống thảm liệt tin tức. Thậm chí không ngừng, hoàn thành treo giải thưởng tựa hồ là học viện cao tầng. Học viện thần bí hiệu chưa NG. Nghe nói đã chính thức cảnh cáo nữ thần số mệnh, nếu như không phải cho nàng sau lưng hoàng kim cường giả vài phần mặt mũi, lúc này đây dám ở thần tích học viện hành hung trực tiếp giết nàng không là vấn đề, dù vậy chuyện tương tự cũng tuyệt đối sẽ không cho phép lần thứ hai. Thần tích học viện có thể cho một lần mặt mũi, thế nhưng tuyệt đối sẽ không khiến người ta lần thứ hai vẽ mặt. Nghe đến mấy cái này tin tức, gần Sô trong lòng vừa mừng vừa sợ. Để hắn vui vẻ là... cái này tìm hắn để gây sự nữ thần số mệnh bị thua thiệt nhiều. Để hắn sợ lo chính là, nữ thần số mệnh tại sao sẽ đột nhiên để mắt tới hắn, lúc này đây xem như là mất lòng cái này một vị, thậm chí cái này một vị sau lưng hoàng kim cường giả sợ là đối với hắn cũng sẽ không có ấn tượng tốt, như vậy xem ra hắn cần càng nhiều bắp đùi cường tráng lấy tư cách chỗ dựa vững chắc. Kim cương tổ rồng xé liệt không gian, gần Sô đã tới bảo thạch vạn long xảo. Lúc này đây bị tính kế, xét đến cùng là hắn không có nắm giữ vận mệnh pháp tắc, hắn đối với vận mạng thao túng chỉ là dựa vào kỹ năng thiên phú cùng khối gạch vận mệnh mảnh vụn, cũng không phải hắn thực sự nắm giữ vận mệnh pháp tắc. Vì vậy đối mặt nữ thần số mệnh, hắn không cảm giác chút nào bị tính kế. Lúc này đây gặp nạn, kiên định hơn hắn bắt được một con may mắn bảo thạch long ý tưởng, miễn là bắt được một cái may mắn bảo thạch long, nhất định có thể từ cơ thể rút ra đi ra nhất định vận mệnh pháp tắc. Hắn cảm ngộ chính mình vận mệnh pháp tắc sẽ dễ dàng rất nhiều. Long mộ tinh vân. Gần Sô huyền phù ở trong chân không nhìn viễn phương bảo thạch tinh vân. Những cái này bảo thạch đều là long mộ. Long mộ bên trong có long hồn. Diệt tộc chi chiến khiến cái này tử vong bảo thạch long oán khí trung thiên. Nếu như không phải hoàng kim cường giả phong ấn nơi đây toàn bộ long mộ bên trong đã sớm sinh ra từng con lũ linh long. Hơi lắc người, gần Sô hóa thành hoàng tộc lũ linh. Ma kính phun ra nuốt vào. 200 vạn ưu linh binh đoàn đã vọt ra, ưu linh đối phó những thứ này chỉ còn linh hồn long hồn có thể nói chuyên ra, miễn là bắt được những thứ này long hồn, không ngừng có thể được cả tòa long mộ tài phú, còn có thể đem long hồn cải tạo thành ưu linh long. Thời ưu linh long kỵ sĩ, miễn là nghĩ đến đây một điểm gần Sô liền nhiệt huyết sôi trào. Hắn sẽ đem toàn bộ ưu linh binh đoàn ở lại chỗ này, làm ưu linh binh đoàn xuất thế thời điểm. Chí ít vương tộc U Linh muốn toàn bộ chuyển hóa ra bản thân U Linh Long, đến đó cái thời điểm những thứ này vương tộc U Linh hầu như đều có thể đột phá truyền kỳ. Tổ kiến một chi truyền kỳ đẳng cấp U Linh Long kỵ sĩ đại đội, tuyệt đối sẽ trở thành hắn mạnh nhất giúp đỡ. Sắp xếp cẩn thận U Linh binh đoàn. Gần Sô thuấn di đến không người địa phương biến hình thành kim cương bảo thạch long, long mộ tinh vân không có truyền kỳ đẳng cấp bảo thạch long khôi lỗi. Loại này tầng thứ bảo thạch long khôi lỗi đại bộ phận đều bị bảo thạch vạn long xào đưa lên hoàng hôn chiến trường. Cái này cũng không biện pháp, đây là hoàng kim cường giả cho phép bảo thạch vạn long xào tồn tại một cái giao dịch. Xoát mượn kim cương tổ rồng, gần Sô truyền đến bảo thạch vạn long xào bên trong vạn long xào. Gần đàm vạn bên trong bảo thạch cự sơn, lúc này ở tiến hành một vòng mới vạn long xào công phòng chiến, đến từ hoàng kim đại lục các nơi thất giai chức nghiệp giả. Liên thủ ngăn cản trăm vạn thất giai bảo thạch long khôi lỗi thắt cổ, chống lại đến cuối cùng tranh đoạt 3.000 cái thí luyện danh lệch. Gần Sô đương nhiên không có truyền tống đến trên chiến trường, hắn truyền đến bảo thạch vạn long xảo quân đội con rối trong nhà xương bộ phận. To lớn trên bình nguyên, khắp nơi đều là bảo thạch hòa tan hồ nước, vô số long nhân hình thái khôi lỗi công tượng, tinh chế những thứ này bảo thạch dung dịch chế tạo lấy từng vị bảo thạch khôi lỗi, gần xô đến trước tiên gây nên không chung một cái tồn tại chú ý, đó là một con mắt. Lăng hình thụ đồng vẫn mắt nhìn xuống toàn bộ công binh xưởng. Từ kim sắc chùm sáng hạ xuống, gần xô bị dẫn dắt đến không chung một đóa ngưng thực mây bên trên, phương viên cân nhắc bên trong bạch vân ở giữa, nằm một cái từ vô số tia sáng tạo thành tựa như thời gian long nhất dạng chỉ là mi tâm chỉ có lăng hình độc nhãn bảo thạch long khôi lỗi. Ngươi là gần xô mại kim cương bảo thạch long bắp đùi cường tráng đến gần rồi một điểm. Ta là bảo thạch vạn long xào đệ nhất thủ vệ thời gian bảo thạch long. Tia sáng long khôi lỗi giải thích, ngươi nên khi đạt tới bạch ngân về sau mới ra ngoài, ngươi bây giờ còn không cách nào phát huy ảo giác nón rộng vành lực lượng. Tuy tiện xuất hiện vô cùng có khả năng bị loài người khám phá thân phận, tiến tới bị mất chúng ta bảo thạch long bộ tộc sau cùng hy vọng. Ta đã cách khai bảo thạch vạn long xào mấy trăm năm. Gần số lạnh nhạt nói, hắn vốn chính là nhân loại làm sao sẽ lo lắng bị xem thấu thân phận. Trước mắt cái này thời gian bảo thạch long khôi lỗi, bất quá là bắt chước thời quang long chế tạo một loại khôi lỗi, bất quá thực lực cũng sẽ không quá yếu, nói không chừng thật có vài phần thời quang long uy năng cho nên khả năng chấn thủ toàn bộ bảo thạch vạn long xào. Thời gian bảo thạch long mi tâm độc nhãn tiến đến gần số trước mặt quan sát tỉ mỉ. Đừng xem, ta gặp phải phiền toái. Gần số nói rằng, ta treo chọc trưởng khống vận mệnh chi lực tồn tại, hiện tại cần một cái may mắn bảo thạch long cùng vài cái truyền kỳ bảo thạch long lấy tư cách hộ vệ, căn cứ truyền thừa ký ức ta hẳn là cụ bị loại này quyền hạn. Không sai, nhưng đó là ngươi bạch ngân về sau. Thời gian bảo thạch long khôi lỗi lắc đầu nói, ta không biết ngươi vì sao lựa chọn ra đi, đó là ngươi có quyền lợi, thế nhưng nghĩ tại bạch ngân trước đây trước giờ chi phối bảo thạch long khôi lỗi, ngươi phải hoàn thành đặc thù khảo nghiệm. Khảo nghiệm gần sổ nghi ngờ nói, là ta nhóm cùng chúng thần giao dịch một trong. Thời gian bảo thạch long khôi lỗi bất đắc dĩ nói, bảo thạch vạn long xảo cần một ít đặc biệt hiếm hoi tài nguyên, chúng thần dùng những tư nguyên này lấy tư cách điều kiện trao đổi, tiến tới thu được khảo nghiệm tư cách, một lần khảo nghiệm miễn là chiến thắng một cái cùng giai truyền kỳ bảo thạch long khôi lỗi là có thể mang đi một cái. Quyền hạn của ta có thể miễn đi ngươi tài nguyên, sau đó cho ngươi một lần cơ hội khiêu chiến. Chỉ cần là ngươi có thể ở bảo thạch long khôi lỗi trong chiến đấu bảo trì nửa giờ bất bại, ngươi có thể trực tiếp mang đi lấy tư cách người thủ vệ. Ta không thành vấn đề. Gần xô gật đầu nói, ta muốn một cái may mắn bảo thạch long, một cái kim cương bảo thạch long, một cái thủy tinh bảo thạch long, một cái nguyên tố bảo thạch long, một cái không gian bảo thạch long, một cái ngôi sao bảo thạch long cùng một cái titan bảo thạch long, toàn bộ đều muốn vương cấp. Vương cấp thời gian bảo thạch long khôi lỗi không còn gì để nói. Trước mắt sở hữu thời gian thuộc tính kim cương bảo thạch long đích thật là bảo thạch long nhất tộc hy vọng không giả. Thế nhưng ở Á truyền kỳ chọn chiến vương cấp truyền kỳ bảo thạch long khôi lỗi giống nhau là một chuyện tiêu lâm. Phải biết rằng vương cấp ý nghĩa có thể vượt hai giai chiến đấu. Bất quá không ngại đáp ứng. Đến khi thất bại vừa lúc khuyên bảo hắn ở bạch ngân trước đừng lại ly khai long mộ tinh vân. Dù sao trước mắt cái này đã là cuối cùng một cái chân chính còn sống bảo thạch long. Đ.S. Vương cấp bảo thạch long ra sân, rất lợi hại. Đ.S. Tạ ơn tạ tinh hắc, nhân vật chính, trấn giới phù đồ, gió lớn mời hí mắt, dê 2010, tháng 10 tròm sao thủy bình, muôn, xuyên sinh thạch khen thưởng, tạ ơn tạ đại gia nhóm cùng đặt chống đỡ, hoan nghênh thưởng thư đến đánh giá khu.